One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 666 huyết bạo ma vực huyết luyện giết. A, nơi xa trên mặt biển, Lawyer khẽ di một tiếng, hấp dẫn Robin chú ý. Chuyện gì phát sinh? Redfield khó nói thua. Không thể nào, làm Lawyer thủ hạ mạnh nhất, không có cái thứ hai cán bộ. Redfield thế nhưng là một thân một mình liền đem Hắc Hồ Tử Hải tặc đoàn bức lui nhân vật. Cái kia Redfield danh tiếng Robin cũng từ ghi chép bên trong nhìn thấy qua. Nhưng Redfield có tiên thiên ưu thế, đối hấp huyết quỷ quả thực vô cùng quen thuộc, cận chiến năng lực đồng dạng có 102 tại thế. Không có lý do gì thất bại a. Không, còn rất sớm đâu. Ta chỉ là nghe thấy một cái chơi vui tin tức. Lawyer khóe miệng nghiền ngẫm, cười gian lấy sờ lên cằm. Sư phát ác quỷ bộ dáng để Redfield nhớ tới đem hắn giam lại gáp. Đột nhiên, Lawyer đã não bổ đi ra gáp trước kia là hình dáng gì. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đó là gáp lục thức chăn đến đại thành về sau. Sinh mệnh về xin trạng thái dưới bộ dáng. Khó trách, gáp tại hải tặc tên Lót Hào là ác quỷ. Nguyên lai còn có như thế một cái lý do ở trong đó. Thần thần bí bí, làm người khác khó chịu vì thèm ra hỏa ghét nhất. Robin lườm hắn một cái, đem đã lột tốt bồ đào rút trở về ném chính mình miệng bên trong. Lawyer xử trí không kịp đề phòng cắn, kém chút không thể cắn được đầu lưỡi. Gáp, One Piece, xem ra ngươi còn không có nhận rõ hiện thực. Trong hố lớn, Redfield mặt không đổi sắc đứng lên. Hắn là người chết, chỉ cần không phải vật lý tính đại diện tích bị thương, coi như đánh nát đầu đối với hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Một chút huyết khí quấn quanh ở ngực đứt gãy xương sườn bên trên. Redfield cầm ngược lấy trường kiếm, cười lạnh nói, hiện ở thế giới đã không phải là ngươi trong nhận thức biết thế giới kia. Ngươi sớm đã quá hạn. Redfield, không tới phiên ngươi lão gia hỏa này đối ta thuyết giáo. Đã ngươi muốn chặn đường, vậy liền chém giết đi. Rider xuất hiện tại Redfield trước mặt, cây dù phía trước bắn ra một đoạn đao nhận, đột nhiên đâm về đầu hắn. Đinh, bành, tay phải cầm kiếm ngăn trở công kích, tay trái gậy chống vỏ đao hướng phía trước đưa tới, đem Rider trùng điệp đánh bay ra ngoài. Redfield đúng lý không tha người, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, tiếp tục một kiếm chặt xuống. Lốp bốp, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần, mỗi một lần đều là chính diện va chạm, không có chút nào thoái ý. Người bình thường căn bản thấy không rõ bọn họ thân ảnh, chỉ có không ngừng tung tóe bắn ra tia lửa, tại không có vật gì giữa không trung hợp thành một đầu hỏa long, chứng minh lần chiến đấu này đến cỡ nào kịch liệt. Đi chết. Đột nhiên, song phương lẫn nhau trao đổi quyền đầu, đồng thời ngửa ra sau. Nhưng Rider cắn răng, quả thực là kháng trụ đau đớn đem thân thể kéo trở về. Chống không tay trái hư nắm thành chảo, hung hăng móc hướng Redfield trái tim. Phốc phốc, trong lúc nhất thời, máu đen khuấy động, sinh hoạt thân thể người không có vong linh không e ngại đau đớn cùng tử vong đặc tính. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng có thể kích phát tiềm năng, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Đây là Redfield cải biến không thực tế. Nhưng mà, muốn liền cho ngươi tốt, dù sao lấy ra vô dụng. Redfield lúc này mới đứng vững cước bộ, cười lạnh một kiếm đưa ra. Huyết kiếm huyết mãng, tê tê, huyết dịch đại xà hung ác nhào tới. Khoảng cách gần phía dưới, Rider tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng Busosoku Haki bao trùm đến bảo vệ mình. Huyết mãng răng độc gặm tại Rider trên bờ vai, chỉ là nhàn nhạt cắn vào một tầng da liền lại không đến tiến thêm. Làm một cái duy nhất đánh bại cương cốt không nam nhân, Redfield bá khí tạo nghệ có thể xưng đỉnh phong. Dừng a, thoá khẩu nước bọt, Rider cấp tốc triệt thoái phía sau, cùng Redfield kéo dài khoảng cách. Tại trên tay hắn, nắm một đoàn đã sớm hư thối héo rút, khô quắt xẹp trái tim. Một bên hơi hơi thở, Rider trào phúng nói, người không phải nói năng lượng biến hóa là rất lợi hại thô giáp phương thức vận dụng sao? Chính ngươi không cũng giống vậy? Không, cái này cùng ngươi công kích không giống nhau. Redfield lập tức nắm chặt quyền đầu. Sau đó, xùy, xùy, xùy, do xoay sở không kịp. Rider loại này đương thời đỉnh cấp thể thuật cường giả, kêu lên một tiếng đau đớn nửa quỳ trên mặt đất. Thân thể con người cường độ xin tới không sắc bén huyết thứ đánh bất ngờ. Ba cái huyết thứ từ bộ ngực hắn chỗ dọc theo người ra ngoài. Tích táp chảy xuống huyết. Chấn kinh cúi đầu xuống. Rider đầy mặt không thể tin được. Làm sao có thể? Cùng là máu tươi chi lực. Trên bản chất cũng là sinh mệnh lực một loại. Mặc kệ là Rider vẫn là Redfield. Đều có thể dễ như trở bàn tay phát hiện đối phương công kích. Nhưng là cái này ba cái huyết thứ. Tới là như vậy đột nhiên. Đến mức ở ngực bắt đầu đau đớn trong nháy mắt đó. Rider mới hậu chi hậu giác phát hiện công kích. Ta nói qua, người đối máu tươi chi lực. Hoàn toàn không biết gì cả. Redfield thu kiếm vào vỏ. Bởi vì về sau công kích không dùng được nó. Máu tươi lực lượng, liền là sinh mệnh bản thân lực lượng. Cụ bị vô hạn tiềm năng, là hết thảy kỳ tích căn nguyên. Đối mặt Rider, Redfield chậm rãi mà nói. Người chỉ coi nó là thành khôi phục thanh xuân công cụ. Tự nhiên lý giải không chân chính máu tươi chi lực. Ta vừa mới làm, chỉ là tại trong cơ thể ngươi chôn xuống hạt giống. Chỉ thế thôi. Cái gì? Rider giật mình, cẩn thận cảm thụ máu trong cơ thể. Lúc này hắn mới phát hiện, trong cơ thể mình thêm ra một cỗ không thuộc về hắn lực lượng. Này đồ, vật hỗn tạp tại huyết dịch bên trong, lại cùng nó đồng căn đồng nguyên. Không cẩn thận cảm thụ căn bản phát hiện không? Cút ra đây cho ta. Rider đỏ lên mặt. Như muốn bước ra, nhưng là lực lượng kia cắm rễ ở trong cơ thể hắn. Nước chảy bèo trôi, Rider trừ đem chính mình mau mạch mạch máu đứt đoạn. Chuyện làm không dùng được, từ bỏ đi, ma pháp lực lượng, là ngươi lý giải không đồ, vật. Redfield cười lạnh một tiếng, lần nữa chuyển động chỗ cổ tay ma pháp trận. Huyết bạo ma vực huyết luyện giết. Bành, rầm rầm, nương theo lấy lít nha lít nhít tiếng phá hủy. Từng cây sắc bén huyết thứ từ Rider thể nội đâm ra đến. Có chút càng là từ ngoại giới trong huyết vụ ngưng tụ. Xuyên thấu thân thể của hắn. Ngàn vạn đạo huyết đâm vào Rider trên thân trán phóng tươi huyết kinh cức chi hoa. Yêu nhiều mỹ lệ, nhưng lại tràn ngập sát cơ. Oa, bị này trọng thương. Liền xem như Rider cũng không chịu nổi. Hắn miệng mở lớn, phun ra một vũng lớn huyết dịch. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, nhìn lấy ngã xuống Rider. Redfield hơi xúc động, bị người dùng loại phương thức này đánh bại. Lại dùng loại phương thức này đánh bại người khác. Nhân quả theo hỏng, chẳng lẽ cũng là như thế? Trên mặt biển, không đợi huyết vụ triệt để tán đi. Lawyer liền cười tuyên bố. Trận thứ hai, Hắc Hồ Tử Hải Tặc Đoàn. Thắng, không thể nào. Kaido trong nháy mắt trừng to mắt. Quái vật kia một dạng Patrick Redfield. Thất bại. Ở trên đảo động tĩnh hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phát giác một điểm. Nhưng chính vì vậy, Kaido mới kinh hãi nhất. Bởi vì cái kia cho dù là hắn cũng phải cẩn thận đối đãi gia hỏa. Cao ngạo Rider. Tại sau khi hét thảm, thật mất đi động tĩnh. Phốc ha ha ha. Trời không quên ta. Đê Tích lớn tiếng cười rộ lên. Hiện tại một so một. Chỉ cần ta đánh thắng ngươi, biển báo giao thông lịch sử chính văn liền quy ta. Hừ, chuẩn bị chịu chết đi. Đúng lúc này, tóc có chút tán loạn Redfield ôm một bộ đỏ chói hình người vật thể từ không trung bay tới. Người kia hình vật thể không phải khác cái gì, chính là trọng thương sắp chết Rider. Nhìn lấy Lawyer, Redfield nói, Lawyer đại nhân, ta muốn trước trở về một chuyến. Ta biết rõ. Lawyer cười, nói, chú ý cũng đừng làm cho hắn chết. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.